Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Quy Cao Audio. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19:15 hàng ngày, mình đã có mặt ở đây để đồng hành cùng với các bạn trong bộ truyện Cô Vợ Xung Hỉ của Trầm Tổng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 8 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 8. Hạ Diệp Trầm hoàng thần, vô thức lùi chân lại. Sao cô lại có ảo giác như vậy được? Tạ Niên cũng ngạc nhiên. Sao vậy? Cô vội lắc đầu. Không sao cả. Cô bị Trầm Duy Niên ám ảnh quá lâu, nhìn ai cũng ra anh. Tạ Niên hơi trở mình, hình như động đến vết thương, sắc mặt anh hơi tái nhợt. Hạ Diệp Trầm luống cuống. Chậm thôi. Thuốc tê đã hết tác dụng rồi sao? Bình thường thuốc gây tê không hề hết tác dụng nhanh như thế được. Khoảng thời gian ngay sau khi cứu thương rất đau đớn, nhiều bệnh nhân không chịu được. Tạ Niên bám vào tay cô, ngồi dậy. Tôi bị nhờn thuốc tê, cả thuốc gây mê. Dù có tiêm bao nhiêu vào người cũng không có tác dụng gì hết. Lần đầu tiên Hạ Diệp Trầm thấy sợ hãi đến mức không thốt lên lời. Người cô căng chặt, tưởng tượng không dùng được thuốc mê, vậy nếu như phải phẫu thuật thì sao? Cắn răng chịu đựng dao phẫu thuật cắt vào da thịt, thật đáng sợ. Tạ Niên cũng thấy biểu cảm trên mặt của cô, phá lên cười. Đã quen rồi, tôi còn chưa thấy đau. Sao mồ hôi của cô đã túa ra như vậy? Hai người không nói về chủ đề này nữa. Phải rồi, người nhà của anh đâu? Bác sĩ nói tình trạng của anh phải để ý 24/24. Anh báo cách thức liên lạc đi, để tôi đi nói với bệnh viện. Tạ Niên trầm ngâm. Bắt buộc phải có người nhà. Hả? Hạ Diệp Trầm không phản ứng kịp. Tôi không có người nhà, chỉ có một mình. Tôi từng nghĩ rằng có người thích mình, yêu mình, nhưng sau khi ngủ với tôi, cô ấy cũng rời đi rồi. Hạ Diệp Trầm nghẹn họng. Số phận anh ta thê thảm như vậy sao? Thậm chí hai người đã có quan hệ xác thịt, cô gái kia cũng nhất quyết rời khỏi anh ta. Trong đầu Hạ Diệp Trầm không khỏi hiện ra mấy câu thắc mắc. Ở lại với tôi một chút được không? Tạ Niên nằm nghiêng trên giường, mày đậm, mắt sâu, sống mũi cao thẳng, bên dưới khóe mắt anh có một nốt ruồi lệ. Diệp Ngạn Trần nói đúng, cậu bé có điểm gì đó rất giống với anh ta. Hạ Diệp Trầm dáng khẳng định đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy gương mặt này, nhưng không hiểu sao phảng phất lại có thấy sự thân thuộc khó gọi tên. Cô chỉ có thể giải thích rằng anh và Diệp Ngạn Trần có điểm tương tự, chứ không có nghĩ xa gì. Được, tôi ở với anh một chút. Hạ Diệp Trầm bấm điện thoại nhắn tin cho Thẩm Hoắc. Nếu như anh không có người nhà, bỏ lại ân nhân của mình ở đây, lương tâm cô không cho phép. Cô Diệp. Ngồi được một lúc, Tạ Niên đột ngột mở miệng, sắc mặt anh hình như có chút quẫn bách. Sao cơ? Hạ Diệp Trầm nghiêng đầu không hiểu. Tôi Người đối diện lắp bắp nói ra ba chữ tôi một lúc. Cô ngộ ra, một bên mặt trở nên phiếm hồng. Người có ba việc gấp, mà việc gấp của Tạ Niên đến rồi. Xương sống của anh không tốt, không thể tự đi đến nhà vệ sinh được. Nào, để tôi đỡ anh. Tạ Niên nhắm mắt lại, trên mặt giống như đang viết mấy chữ lớn, thà chết còn hơn. Đừng ngại, chỉ là đỡ thôi mà. Hạ Diệp Trầm bật cười. Người đàn ông cao lớn trầm mặc này, nhìn vẻ ngoài vậy mà không phải vậy, nhiều khi đáng yêu vô cùng. Nếu không, để tôi bế anh đi vậy. Cô mở miệng trêu đùa. Tạ Niên như nhớ đến cái gì đó, càng thêm mất tự nhiên. Anh vịn tay vào người cô, cả thân thể gần như dính sát vào người phụ nữ. Không khí an tĩnh bao trùm lấy hai người. Tạ Niên được đưa vào nhà vệ sinh, cả người cứng ngắc. Hạ Diệp Trầm trở lại bên giường bệnh chờ, cũng vừa lúc tin nhắn của Lương Duật Thành nhắn đến. Bây giờ anh mới nghe ngóng được tin Nhỏ Trầm có biến. Trầm đại thiếu gia đã tách hộ khẩu khỏi nhà chính, ra ngoài tự lập công ty riêng. Hạ Diệp Trầm gọi điện thoại lại, hỏi mơ mơ hồ hồ. Tin này anh nhận được chính xác chứ? Thật không ngờ Trầm Dư Niên lại trở mặt với nhà họ Trầm nhanh đến như vậy. Lương Duật Thành đáp lại. Nghe nói hôm ấy trong nhà họ Trầm có hỏa hoạn, Trầm Thế Sơn chuẩn bị phát tang cho con trai lớn, thì anh ta đột ngột xuất hiện, nói rằng muốn từ bỏ quan hệ cha con với ông ta. Hỏa hoạn! Sợi dây thần kinh của Hạ Diệp trầm căng ra. Hôm đó cô rời đi có hỏa hoạn xảy ra, không cần nghĩ sâu xa đã biết lý do. Trầm Thiết Vĩ biết rằng anh trai già vờ bị liệt, muốn một mồi lửa thiêu rụi biệt viện của anh. Mặc dù trong lòng mang hận, nhưng Hạ Diệp Trầm thấy mình như điên rồi. Cô không có cách nào bình tâm khi nghe thấy người đàn ông kia gặp chuyện không may, nhất là khi anh gặp chuyện như vậy, một phần là do cô tạo nên. Anh ta có sao không? Cô dè dặt hỏi, sợ bản thân mình sẽ để lộ ra sự quan tâm không đáng có. May mà Lương Duyệt Thành đáp lại, không sao. Anh ngừng một chút, bổ sung, anh ta không sao. Mấy ngày nữa còn kết hôn. Đối tượng kết hôn là bác sĩ tâm lý của anh ta mấy năm nay. Em sao vậy? Hạ Diệp Trầm phát hiện mình đã ngồi lặng đi quá lâu. Cô lắc đầu, không, em đang mệt một chút. Em tắt máy đây. Trầm Dư Niên và Hồng Tịnh San trở thành một đôi, thật ra cũng không phải chuyện ngoài ý muốn với Hạ Diệp Trầm. Hai người họ tâm đầu ý hợp. Nếu như không còn cô chắn ngang ở giữa nữa, sẽ chẳng còn trở ngại gì mà đến với nhau. Hạ Diệp Trầm, bình tĩnh lại. Cái cục này mày đã dự đoán được từ lâu. Tại sao còn thấy đau như vậy chứ? Cô Diệp. Tạ Nhiên ở trong nhà vệ sinh cũng lên tiếng. Hạ Diệp Trầm hít sâu một hơi bình ổn tâm trạng. Cô tiến đến cánh cửa nhà vệ sinh. Tạ Nhiên đã nghiêm chỉnh đứng đó rồi, chỉ cần cô đỡ ra thôi. Cô Diệp. Anh ta mở miệng, chất giọng trầm ấm mà có chút trêu đùa. Hả? Lần đầu tiên tôi phải khốn đốn đến nỗi nhờ một người phụ nữ đưa đi vệ sinh như thế này. Cô nhất định phải chịu trách nhiệm đấy. Hạ Diệp Trầm thấy đầu óc mình đột nhiên không nhanh nhạy, bột miệng hỏi lại, chịu trách nhiệm gì? Sự trong tay của tôi đã bị hủy trong tay cô, chỉ bằng cô lấy tôi đi. Đau đau. Cô Diệp, cô đúng là người phụ nữ lạnh bạc vô tình mà. Tạ Niên bị ném mạnh trên giường, la lên oai oái. Hạ Diệp Trầm thấy trong lòng buồn bực vô cớ. Cô cười châm chọc, anh Tạ vừa nói mình có ý chung nhân khắc cốt đi thầm, vậy mà đã rời tình cảm sang người tôi nhanh như vậy. Đàn ông các người thật đã giống nhau, yêu một người nhưng vẫn ngủ với người khác được. Hạ Diệp Trầm mất kiểm soát, tay cô nắm chặt thành đấm, người như run lên. Đàn ông giống như Trầm Duy Niên vậy. Anh rõ ràng yêu Hồng Tịnh San đến nỗi một nụ hôn cũng nhớ đến 5 năm, nhưng mỗi lời nói với cô đều ngon ngọt tận xương cốt. Hạ Diệp Trầm lần đầu tiên trải nghiệm tình yêu, ngây thơ đâm vào đường cụt không lối thoát. Đến khi cô phát hiện mình bị lừa, tâm cũng đã lún quá sâu rồi. Giờ anh đã không cần lừa cô nữa. Anh rời khỏi nhà họ Trầm cao chạy xa bay, mang theo người trong lòng mình cùng tiến vào lễ đường. Cô giống như một vật hy sinh bị vứt bỏ lại không thương tiếc. Thư Vân. Tạ Niên không hiểu cô gái trước mặt. Cô mất kiểm soát, hai mắt ửng hồng. Xin lỗi, tôi có chút bức bối. Hạ Diệp Trầm bây giờ mới nhận ra mình đã chút giận lên ân nhân của mình. Anh ấy không thôi. Tôi không cố ý. Anh có bị thương không? Tạ Niên xua tay. Không sao cả. Nhưng thật không ngờ cô Diệp cũng mạnh mẽ đấy. Hạ Diệp Trầm mím chặt môi. Cô hơi ngập ngừng. Sắp tới tôi bận một chút việc, có lẽ sẽ không ở lại để chăm sóc anh được. Nếu như anh Tạ không có người nhà, tôi cử người làm của nhà chúng tôi đến, được không? Việc gấp lắm à? Tạ Niên hỏi không vào trọng tâm. Cô nghĩ bừa ra một lý do. Sắp đến ngày trọng đại của tôi rồi, tôi phải về nhà để chuẩn bị. Người đàn ông im lặng khá lâu. Anh trùng giọng, việc gì? Đám cưới. Hạ Diệp Trầm không biết mình nghĩ đến cái gì mà khi Tạ Niên hỏi, cô lại bật ra hai từ đám cưới. May mà hai người không quá thân quen. Cô nói có người vừa cầu hôn mình, cứ trả lời chống chế như vậy, anh cũng không hỏi nữa. Hạ Diệp Trầm ở cùng Tạ Niên cả đêm. Sáng dậy, anh không hề quay lại nhìn cô một chút nào. Cô Diệp, chúc cô trăm năm hạnh phúc. Tạ Niên vẫn khỏe. Cô mau về nhà chuẩn bị đi. Hạ Diệp Trầm nhìn bóng lưng anh, cảm thấy người đàn ông hình như đang chìm trong cô độc. Sự lặng lẽ của anh khiến cô hoảng hốt. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Thấy cô vẫn chưa đi, Tạ Niên thắc mắc. Con trai của tôi muốn nói cảm ơn anh, nhưng tôi sợ thằng bé ồn ào làm phiền nên không để nó ở lại. Việc đó tôi thay thằng bé cảm ơn anh. Tạ Niên như nhớ đến điều gì, cười lớn. Thằng bé dù gì cũng gọi tôi một tiếng bố, là chuyện bố làm cho con mà thôi. Cô Diệp về đi thôi, không cần cảm ơn. Hạ Diệp trong lúc này không còn lý do gì để ở lại nữa. Cô dặn dò qua y tá mấy câu rồi ra về. Cô không gọi Thẩm Hoắc mà tự mình bắt xe đi. Cô gái đi đâu vậy? Khách sạn mẫu đơn đi. Hạ Diệp trầm vô thức bật ra cái tên này, nói xong thì hối hận muốn cắn đứt lưỡi của mình. Cô muốn tham dự lễ cưới hả? Tài xế nhìn bộ trang phục xuề xòa trên người cô, mang theo ý đánh giá. Hôm nay có rất nhiều người đến khách sạn mẫu đơn tham dự hôn lễ của Trầm đại thiếu gia. Ông cũng chờ hai người, nhưng không có ai ăn mặc tùy tiện như cô cả. Hạ Diệp Trầm phủ nhận. Không có, chỉ đi xem cho vui thôi. Tôi muốn xem tại sao hôn lễ của đại thiếu gia nhọ Trầm kia lại đang vui đến thế. Lái xe thấy đúng thứ mình hiểu biết, cười khà khà. Cô không biết đâu, Trầm Dư Niên là kẻ điên trong mắt người đời đã bao nhiêu năm. Nào ngờ đâu lắc mình một cái đã trở thành ông chủ lớn, sở hữu một chuỗi nhà hàng và khách sạn ở phía Nam, trong đó có Truy Mộng Lâu, một trong những biểu tượng của ngành du lịch Hàng Châu đấy. Truy Mộng Lâu, lầu cao đuổi mộng, nơi này khi cô còn ở Hàng Châu biết được nó rất nổi tiếng. Anh ta thật tài giỏi, Hạ Diệp Trầm không khỏi tán phục. Tất nhiên rồi, trên đời này mấy ai không có bối cảnh có thể nằm gai nếm mật mà trưởng thành như vậy. Nhà họ Nhậm đắc tội cũng không ít, nên lần này Trầm Dư Niên kết hôn, người đến muốn mượn sức anh ta rất nhiều đấy. Tôi biết rồi, chú mau lái xe đi. Hạ Diệp Trầm thấy hơi mệt mỏi với mấy thứ của giới thượng lưu. Xe chẳng mấy chốc đã đến trước cửa của khách sạn mẫu đơn. Lái xe dừng lại, Hạ Diệp Trầm đưa cho ông ta khá nhiều tiền. Chú đỗ xe ở đấy một chút, thấy cô dâu chú rể đến tôi sẽ đi. Tài xế nhìn mấy tờ tiền vui vẻ đáp ứng. Đã vào đầu xuân, hoa bậu đơn nở rộ trước cửa khách sạn. Nắng bắt đầu lên khiến cho Hạ Diệp Trầm phải nheo mắt. Đến rồi, đến rồi. Hạ Diệp Trầm theo âm thanh hò reo phát ra, thấy được hai bóng người. Hồng Tịnh San mặc áo cưới, đội khăn van đi cạnh Trầm Dương Niên. Anh mặc áo vest màu trắng, đeo nơ, khuôn mặt mang theo vết sẹo hơi dọa người. Cô lấy làm ngạc nhiên, mãi mới nhớ chân của Trầm Dương Niên chẳng sao cả. Trước giờ anh ngồi xe lăn cũng chỉ là để giả vờ. Trong ngày trọng đại thế này, anh tự đi cũng là chuyện bình thường. Sắc mặt Hạ Diệp Trầm trắng bệch, hình như cô vẫn không buông xuống được. Dù cho cô đã phản bội anh, Hạ Diệp Trầm cũng không có cách nào quên được người đàn ông ấy. Về thôi, một người bỗng lên tiếng. Cô ừ nhẹ, chợt nhận ra. Sao anh lại ở đây? Người tới là Lương Duật Thành. Lương Duật Thành cởi áo khoác của mình khoác lên cho cô, ra hiệu với người lái xe. Chú đi đi, cô ấy có xe đón rồi. Anh lại cười lớn, lấy tay phủi chút tuyết màu xanh bám trên tóc cô. Xong hết các việc rồi, đến đón em về. Hạ Diệp Trầm cũng mặc kệ cho anh làm gì thì làm. Điện thoại của cô bỗng reo lên, là một số máy bàn. Alo, cô Diệp phải không ạ? Phải, là tôi. Bệnh nhân cô đưa đến đã xuất viện rồi, chúng tôi không tìm được anh ấy. Xuất viện rồi. Hạ Diệp Trầm nhớ đến sắc mặt của Tạ Niên khi cô rời đi. Anh có vẻ không vui lắm, trong lòng dày đặc tâm sự. Nhưng cô không phải người thân của anh, cũng không quản được chuyện này, chỉ có thể gật đầu. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Chúng ta về được chưa? Lương Duật Thành chủ động nắm tay cô, xoa xoa cho cô đỡ lạnh. Về thôi. Hạ Diệp Trầm cảm thấy nơi này không cần mình nữa. Cô theo chân Lương Duật Thành ra chỗ để xe, chờ anh mở cửa rồi ngồi vào ghế phụ. Cho đến khi chiếc xe lăn bánh đi xa, Hạ Diệp Trầm chưa từng quay lại phía sau. Dưới gốc đào già, có một người đàn ông đứng đó. Anh tựa tay vào thân cây xù xì, nhếch khóe miệng. Sư Sư phụ nói đúng lắm. Tình cảm à? Chỉ là thứ thuốc độc chó chết làm cho người khác đau khổ mà thôi. Đáng ra ngày đó tôi phải xử lý cô, bóp chết cô. Nói xong, anh thấy trước ngực quặn lên, máu đỏ bừng trên nền tuyết lạnh. Luật sư Lương, tôi muốn đến một chỗ. Hạ Diệp Trầm ngồi lên xe, trước khi Lương Duật Thành nhấn ga chạy xe thì lên tiếng. Đi đâu? Một nơi có lẽ có ích đối với bản án này. Ngân hàng lớn nhất của Thiên Tân là Ngân hàng Hải Dương. Hạ Diệp Trầm đeo kính râm tiến vào sảnh chính, hỏi nhỏ. Làm ơn cho tôi xem kho két sắt ở đâu được không? Cô đến tòa nhà B, két sắt ở đó. Vậy cảm ơn cô. Hạ Diệp Trầm kéo theo Lương Duật Thành đến tòa nhà B. Ở đây có thứ gì? Em cũng không chắc chắn lắm. Nói thật, cô cũng chỉ ôm tâm lý may mắn khi đến đây thôi. Giúp em tìm tủ bảo hiểm số 1742 đi. Hạ Diệp Trầm vẫn còn nhớ khi ở Vân Nam, người bên kia điện thoại nói tủ bảo hiểm của Dụ Dơ Thần mang số hiệu HI1742. Đây rồi. Chẳng mấy chốc, Lương Duật Thành đã tìm được. Hạ Diệp Trầm dùng ngày sinh của mình mở ra, bên trong vẫn còn nguyên một tập tài liệu, là bản danh sách các cổ đông của Thiên Nguyên. Thật không ngờ Trầm Dư Niên thực sự giữ lời, anh vẫn để nguyên mọi thứ ở đấy, kể cả bản danh sách này. Hạ Diệp Trầm ngoài ý muốn thấy được trong tập tài liệu kia một thứ hôn thư của cô, hai cái tên trên đó viết bằng mực đỏ: Dụ Sơ Thần, Hạ Diệp Trầm. Thực ra em không hiểu được Dụ Sơ Thần, hắn ta quá bí ẩn. Nhìn như vậy mà lại không phải vậy. Em nói sao cơ? Hạ Diệp Trầm lắc đầu không đáp. Cô biết Lương Duật Thành không biết chuyện Dụ Sơ Thần và mình, nên nói với anh cũng vô ích. Chúng ta thử xem, có lẽ thứ em cần đã thấy rồi. Hạ Diệp Trầm vừa nói vừa chuyển chân bước đi. Cô đứng trước ngăn tủ số 2507, nhập từng số vào. 2507 là số đăng ký kết hôn của cô, mật khẩu là ngày đăng ký kết hôn. Những tài liệu này đều do Dụ Sơ Thần tự tay đăng ký. Ngoài anh ta không ai biết được ngày kết hôn thực sự của hai người là ngày nào. Mở rồi. Hạ Diệp Trầm mím môi, không tránh được sự ngạc nhiên. Cô chỉ mang tâm lý ăn may mà đến đây, nào ngờ mọi chuyện lại thuận lợi vô cùng. Giống như có bàn tay đen tối nào đó đang thao túng dẫn dụ cô đến đây vậy. Bên trong có một chiếc USB cùng với số bệnh lý, tên bệnh nhân, Dụ Sơ Nguyên. Về thôi, lần này chứng cứ cũng gần đủ rồi. Hạ Diệp Trầm đóng tủ lại, mang theo toàn bộ những gì ở trong đó đi. Hai người lại lái xe lần nữa trở về căn hộ ở Thành Nam. Diệp Ngạn Trần nhìn thấy cô trở về, vội nhìn ra sau lưng. Mẹ, chú Niên đâu? Không phải mẹ nói nếu chú ấy khỏe sẽ mời về nhà mình chơi sao? Hạ Diệp Trầm hơi đau đầu. Cô nghe tin Trầm Dư Niên kết hôn, quên mất chuyện này rồi. Hơn nữa, người đàn ông tên Tạ Niên kia, khi cô rời đi, thái độ của anh cũng không tốt lắm. Cô chỉ đành chống chế. Ngoan, chú Niên bạn chút việc. Mấy ngày hôm nữa nếu như rảnh rỗi sẽ đến chơi với con, được không? Diệp Ngạn Trần thông minh nhưng cũng rất dễ bị lừa. Cậu bé vui mừng nhảy cẫng lên, kéo Diệp Vấn đi chơi. Lương Giật Thành biết chuyện cô gặp phải trên đường, sắc mặt hơi đen xuống. Lần sau cần chú ý, nếu không anh sẽ không cho em ra đường nữa đâu. Hạ Diệp chẳng biết mình ham vui gây rắc rối, bản thân đối lý nên cũng không dám nói nhiều nữa. Phòng khách không có người, cô mở tập hồ sơ bệnh lý kia ra. Những dòng chữ vạch trần âm mưu của giới hảo môn, sau đó đến nội dung trong chiếc USB kia. Ngay cả Lương Duật Thành cũng giật mình. Thì ra Dụ Sơ Thần không phải là con của Nhậm Hạ Kiều. Nhưng Hạ Diệp Trầm lại chú ý vào chuyện khác. Dụ Sơ Nguyên cũng là kẻ rất nhẫn tâm. Nhậm Hạ Kiều là vợ được cưới hỏi đàng hoàng của Dụ Sơ Nguyên, nhưng ông ta chỉ một lòng một dạ với cô gái vũ nữ tên là Hạ Liên. Hai người dù khi Nhậm Hạ Kiều mang thai vẫn lén lút qua lại với nhau. Năm ấy Nhậm Hạ Kiều sinh con, đứa trẻ không may bị chết trên bàn sinh. Chồng bà ta mới mang đứa con vừa mới sinh ra của Hạ Liên thế vào chỗ đó. Sau đó không hiểu sao Nhậm Hạ Kiều phát hiện được, bà ta điên cuồng trả thù chồng mình, hạ độc lên người Dụ Sơ Thần, khiến cho hắn thân tàn ma dại. Bệnh của Dụ Sơn Nguyên cũng do bà ta hạ thuốc độc mãn tính, cuối cùng mấy năm trước đã qua đời rồi. Với những chứng cứ này, hơn một nửa tội của em sẽ không thể thành lập được, tòa án phải xử lại. Lương Duật Thành ra vẻ suy nghĩ, Hạ Diệp Trầm không cho là đúng lắm. Nhưng việc em đẩy Dụ Sơn Thần ngã là sự thật. Nào ngờ sắc mặt người đàn ông lại rất nhẹ nhõm. Cái đó em yên tâm. Dụ Sơn Thần khi mới đưa vào bệnh viện chỉ bị chấn thương ở đầu. Bác sĩ nói tình trạng của anh ta rất ổn định, chỉ cần tĩnh dưỡng là không sao cả. Nhưng sau đó chỉ một buổi tối bỗng nhiên trở nặng. Thật sao? Tại sao lại trở nặng? Hạ Diệp Trầm gấp gáp hỏi, nhưng có lẽ trong lòng cô đã đoán được từ lâu. Đúng như em nghĩ, theo hướng này chắc chắn Nhậm Hạ Kiều sẽ bị đưa vào diện tình nghi. Cùng lắm thì em sẽ bị mang tội ngộ thương người, không thể nào là ngộ sát được. Hơn nữa hôm đó em cũng chỉ là phản kháng để bảo vệ mình thôi. Nghe Lương Duật Thành nói như vậy, Hạ Diệp Trầm mới tạm yên tâm. Thực ra hôm ấy người được ra lệnh đến đốt nhà tù có 3 người. Một người thấy đồng bọn không ra đã chạy trốn rồi. Cô ta nghĩ rằng Nhậm Hạ Kiều đã thủ tiêu giết chết đồng bọn của mình. Trốn chui trốn lùi 5 năm nay quá mệt mỏi, nên người vừa mới tìm đến đã khai hết. Hạ Diệp Trầm dè dặt hỏi, vậy chị Nhất Nặc đẩy hai người kia vào biển lửa có phải chịu tội không? Hôm đó cô ngất đi không biết gì, chỉ biết rằng hai bên xảy ra tranh cãi, cuối cùng bọn họ lại là người chết thay cho mình và Từ Nhất Nặc. Lương Duật Thành lắc đầu khẳng định, không hề. Cùng lắm chỉ truy cứu tội không khai báo và vượt ngục. Nhưng luật pháp đã sai trước khi tống nghi phạm vào khu giam giữ tội phạm nguy hiểm, lại để cho kẻ xấu lọt vào hãm hại tù nhân, là họ có lỗi trước, chắc chắn phải đền bù cho hai người. Thì ra ngay từ đầu Lương Duật Thành đã tính trước cho hai người, hoặc là thứ trưởng Lương ở đằng sau đã dự đoán hết. Nhậm Hạ Kiều lần này không còn cách nào chờ mình được nữa. Julian, anh vẫn chưa đi ngủ sao? Hồng Tịnh San ra khỏi nhà tắm, trên người chỉ mặc một bộ quần áo ngủ mỏng, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, khiến cho bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải miệng đắng lưỡi khô. Cô ta đứng trước mặt Trầm Dư Niên. Anh sao vậy? Tầm mắt người đàn ông dừng trên mặt người phụ nữ. Hồng Tịnh San yêu kiều cúi xuống, muốn dâng lên môi thơm. Anh tránh đi. Dư Niên, tại sao chứ? Chúng ta đã là vợ chồng. Trầm Dư Niên thong thả đứng dậy, ánh mắt dịu dàng nhưng chen lẫn với sự cương quyết không bị chối từ. Bác sĩ Hồng, cô cũng biết rằng hôn lễ kia có ý nghĩa gì. Hồng Tịnh San im miệng. Hai người họ vẫn còn chưa lấy giấy chứng hôn nữa. Cả ngày hôm nay, những gì họ làm trên lễ đường cũng chỉ để che mắt người đời mà thôi. Hôm đó cô ta ở bên cạnh Trầm Dư Niên đã bị Nhậm Hạ Lan và Trầm Thiết Vĩ phát hiện. Nhậm Hạ Lan biết rằng mình mắc lừa bao lâu nay, đối với cô ta ghi thù rất sâu. Thân phận của Hồng Tịnh San vì vậy trở nên vô cùng nhạy cảm. Lại thêm đêm đó tỉnh lại trên giường Trầm Dư Niên, nên anh quyết định tổ chức hôn lễ giả cho cô ta một danh phận. Nhưng Hồng Tịnh San hiểu trái tim của người đàn ông này không có lòng. Trầm Dư Niên mệt mỏi đứng dậy, giọng anh hơi khàn khàn. Đi ngủ đi, ngày mai thức dậy còn rất nhiều việc. Hồng Tịnh San không đồng ý, đứng chặn trước cửa. Vì Hạ Diệp Trầm sao? Rõ ràng anh vẫn đang nhớ đến cô ta. Tại sao chứ? Trầm Dư Niên, cô ta đã lừa gạt anh, cướp mất 7% cổ phần trong tay anh, lại nói cho kẻ thù của anh biết chân của anh không bị tật. Đủ rồi, là cô ta muốn dồn anh vào chỗ chết. Đồng tử trong mắt Trầm Dư Niên co rụt. Có những thứ không muốn đối mặt không có nghĩa là có thể trốn tránh nó được cả đời. Hôm đó trong biển lửa, Trầm Dư Niên vượt qua lớp lớp bao vây của Trầm Thiết Vĩ mà trốn thoát. Nhưng anh vẫn chưa yên lòng về Hạ Diệp Trầm. Trầm Dư Niên muốn quay lại nghe ngóng tin tức của cô, nhưng lại nhận được một đoạn ghi âm. Tô Hoa, số 9 Thành Nam, Trần Đọc Hội, không rõ địa chỉ. Trần anh ta không hề bị tật. Trầm Dư Niên ngồi trên ghế, tay anh vẫn còn đầy thương tích do vượt biển lửa mà thoát ra. Làn da bỏng rộp, không đau bằng một phần vạn linh hồn rách nát. Sau khi về Vân Nam, anh có chuyện muốn nói với em. Chồng tự nhiên muốn nói là anh chấp nhận buông bỏ hận thù, muốn ở bên em cả đời này. Đáng lẽ ra anh cũng không cần đến số cổ phần kia nữa. Đáng lẽ ra anh chỉ cần lấy được thuốc giải, sau đó mãi mãi rời khỏi đây. Như cô bán đường anh, cũng mang cơ hội sống của anh đi mất. Hạ Diệp trầm. Tôi tự hỏi đã làm gì có lỗi với cô. Trầm Dư Niên, anh nghĩ kỹ chưa? Cô ta không xứng đáng với anh đâu. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình em ở bên cạnh anh mà thôi. Trầm Dư Niên nhìn sâu vào trong mắt của Hồng Tịnh San, nhưng ánh mắt không có thần. Anh chậm rãi lên tiếng. Đi ngủ đi. Sau ngày mừng thọ của Bộ trưởng Nhậm một tuần, toàn bộ đế đô gần như đảo lộn rồi. Viện Kiểm sát Thiên Tân đề nghị lên trên tòa án, yêu cầu thẩm lại vụ án Dụ Thiếu Phu Nhân giết chồng 5 năm trước. Thời gian đã khiến người ta lãng quên đi rất nhiều, nhưng vụ án này không mấy ai quên được. Cô gái đó không phải là chết trong tù rồi sao? Đúng đúng, đúng rồi đấy. Nhớ năm đó nhà tù bị cháy, người chết đến xưa cũng không còn mà. Có người nghe tiếng gió lại nói nhỏ. Các người có nghe thấy gì không? Nghe nói là năm đó kẻ thù ác thực sự đã thuê người giết chết Dụ Thiếu Phu Nhân, nào ngờ cô ấy thoát được. Các người nói kẻ giết chết Dụ Thiếu gia thực sự là ai? Nghe nói là mẹ cậu ta. Ôi trời ơi, không thể nào tin được. Cứ như vậy, một đồn 10, 10 đồn 100, hai thành phố Thiên Tân và Đế Đô gần kề nhau, nhà nhà đều bàn tán chuyện này. Nhà Nhậm bộ trưởng cũng căng lên như dây đàn. Đồ ngu dốt. Nhậm Hạ Kiều lần đầu tiên bị cha mình đánh, bà ta đỏ mắt, không cam lòng. Chỉ có mỗi một đứa con dâu mà cũng không xử lý được, mày còn mặt mũi mà dám nhận mình là con gái của nhà họ Nhậm không? Giờ thì tốt rồi, thứ trưởng lương mấy năm nay như mặt trời ban trưa, chẳng mấy chốc sẽ ngồi vào ghế ủy viên bộ chính trị. Ông ta sẽ dìm tao xuống đáy biển luôn. Nhậm bộ trưởng lần đầu tiên nhận được ánh mắt nghi kỵ của lãnh đạo cao tầng, từ hôm qua đã thấy không chịu được nữa. Nếu như ông ta không xử lý xong chuyện này nhanh chóng, sợ rằng đừng nói đến cái ghế ủy viên bộ chính trị, ngay cả chức bộ trưởng cũng không giữ được. Nhậm Hạ Kiều chống chế. Làm sao con biết rằng Lưu Duật Nam muốn tham gia vào chuyện này chứ? Ông ta chắc chắn đã điên rồi, mang sự nghiệp chính trị của mình đặt cược lên người con nhỏ đó. Bộ trưởng Nhậm ngồi xuống ghế, sắc mặt đen sì. Mày đã làm những gì? Có để lại dấu vết không? Nhậm Hạ Kiều không dám xác định. Bà ta năm đó xếp người vào tận trong ngục cũng không thể giết chết Hạ Diệp Trầm, giờ lại thêm Lương Duật Thành giúp đỡ, nếu như có chứng cứ, bà ta nhất định chết mất. Còn hiển nhiên Nhậm bộ trưởng đã có câu trả lời. Ông ta tái mặt. Mày đúng là đồ vô dụng mà. Ông ta ngửa mặt lên trời, tay nhịp nhịp trên bàn. Nếu như 5 năm trước không hạ thủ được nó, vậy thì 5 năm sau nên dứt khoát đi. Nhà họ Nhậm không thể nào thua trên tay một con nhóc quê mùa được. Hạ Diệp Trầm không biết mình đã bị đưa vào tầm ngắm. Lúc này Lương Duật Thành đã nộp đơn kháng cáo lên trên tòa án tối cao. Cô nhận được sự bảo hộ đặc biệt, không phải vào trại giam một lần nữa. Nhưng chứng cứ đã có đủ, được sao làm nhiều bản. Sau lưng Hạ Diệp Trầm lại có thế lực của Lương Duật Thành chống đỡ, những người thụ lý vụ án này không dám lơ là. Ngày mai là ngày triệu tập đầu tiên của em, chuẩn bị cho tốt. Hạ Diệp Trầm hít sâu một hơi. Em biết rồi. Cô đợi ngày này đã lâu. Thiên Tân, bây giờ chính thức gặp lại. Cô chủ, đến giờ rồi. Hạ Diệp Trầm cả đêm mất ngủ, gần sáng mới chớm mắt được một chút đã bị gọi dậy. Cô hơi dụi mắt, nhận ra đây là quản gia trong nhà, cũng là mẹ của Thẩm Hoắc. Gì Thẩm? Luật sư Lương đâu? Luật sư Lương đã đến tòa án trước rồi. Chúng ta mau đi thôi, cậu ấy đang chờ sẵn ở đó rồi. Được, chờ tôi một chút. Hạ Diệp Trầm ngồi dậy, vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng. Thẩm Hoắc đã chờ sẵn trên xe. Sao lại đi xe này? Cô nhận ra đây không phải xe sở hữu của nhỏ Lương. Thẩm Hoắc trả lời. Trên đường đến tòa án không tránh được nguy hiểm, chúng ta vẫn nên khiêm tốn thôi. Cũng phải. Hạ Diệp Trầm không còn hoài nghi gì nữa, cùng với dì Thẩm lên xe. Trong lòng cô thấy hơi kích động. Cô phải trốn trong bóng tối, sống với thân phận của Diệp Thư Vân đến 5 năm. Lần này có đến 9 phần cô sẽ được giải oan, một lần nữa tự do sống dưới ánh mặt trời này. Cô thậm chí đã vẽ ra tương lai cho mình rồi. Trong xe dùng hương điều gì vậy? Rất thơm. Hạ Diệp Trầm đột nhiên lên tiếng. Cô không ngờ đến người như Thẩm Hoắc cũng sẽ xông hương trên xe. Thẩm Hoắc? Thấy người không đáp, cô hỏi lại. Lúc bấy giờ người bên cạnh mới phản ứng kịp. Sao cơ? Sao? Hạ Diệp Trầm bật cười. Sao vậy? Anh nhớ chị dâu à? Tôi chỉ hỏi trên xe xông hương gì đó. Chắc là hương quýt đi. Thẩm Hoắc không tập trung lắm, tiếp tục lái xe. Hạ Diệp Trầm nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ đãng. Tôi muốn mua thứ này, anh có thể dừng xe được không? Thẩm Hoắc ngạc nhiên. Cô Diệp muốn mua thứ gì? Luật sư Lương nói rằng chúng ta phải đi thẳng đến tòa án, không thể dừng lại trên đường. Cô hơi ấp úng. Nhưng tôi muốn đi vệ sinh. Đi vệ sinh cũng không thể, sắp đến rồi. Thẩm Hoắc nạt hơi lớn, đến khi phát hiện mình quá đáng liền xin lỗi. Cô Diệp, tôi hơi lo lắng, cô thông cảm cho. Hạ Diệp Trầm mím môi không hỏi nữa. Nhưng Thẩm Hoắc còn chưa kịp tập trung lại, đã thấy tay lái của mình bị ngoặt đi. Dừng xe, nếu không ba chúng ta chết chung. Hạ Diệp Trầm, cô điên rồi à? Hạ Diệp Trầm đang cướp lấy vô lăng. Đường xá lúc này rất vắng, những bánh xe lạng choạng như vậy chắc chắn không sớm thì muộn sẽ xảy ra tai nạn. Cô cười gằn. Nhậm Hạ Kiều cũng thật giỏi, vươn tay đến tận nhà họ Lương, đằng nào cũng chết trong bằng chết chung. Mẹ anh cũng ngồi trên xe này. Thẩm Hoắc, tốt nhất dừng xe lại. Thẩm Hoắc tái mặt, không hiểu mình ở lộ ở đâu. Hạ Diệp Trầm thầm than mình quá ngu ngốc, lại tin lời của người trong nhà mà không hỏi Lương Chuột Thành, đến nỗi tự mình leo lên xe giặc. Đến bây giờ cô chỉ còn biết làm liều ép Thẩm Hoắc dừng xe. Đúng lúc cô và Thẩm Hoắc đang tranh chấp, dì Thẩm cuối cùng cũng lên tiếng. Cô Diệp tha thứ cho tôi, nhà chúng tôi chỉ có một đứa cháu, kiếp sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp cô. Hạ Diệp Trầm chỉ nghe được mỗi câu đó, sau đó thấy như có điện xẹt qua não mình, hoàn toàn mất đi trí giác. Hạ Diệp Trầm, tỉnh lại rồi à? Từ trong mộng mị tỉnh lại, Hạ Diệp Trầm cuối cùng cũng thấy người mẹ chồng đã 5 năm không gặp của mình. Đây có vẻ là một đoạn đèo vắng. Hạ Diệp Trầm đang ngồi trên xe, cửa xe đóng chặt, động cơ vẫn đang gầm vang. Hạ Diệp Trầm vươn tay muốn tắt máy đi, nhưng phát hiện không thể nào tắt được. Chết tiệt, giống như 5 năm trước cô vẫn yếu đuối đến bất lực như thế. Bảo muốn gì? Nhậm Hạ Kiều bưng miệng cười. Con dâu ngoan, mẹ không hề làm gì cả. Là con sợ tôi lái trộm xe của nhà Lương bỏ trốn, nào ngờ ở trên đường gặp phải tai nạn, ngã xuống vực chết không toàn thây. Hạ Diệp Trầm, cô thấy kịch bản này tôi soạn ra nghe có hay không? Ở trong xe, cách lớp kính mờ, Hạ Diệp Trầm chỉ nghe được loáng thoáng, nhưng cũng đã hiểu hết âm mưu thâm độc này. Bên dưới bánh xe có lẽ đang có một thiết bị gì đó, ví dụ như đá lạnh. Dưới nhiệt độ thường đá lạnh sẽ tan ra, còn chiếc xe bị mất thăng bằng sẽ từ từ lao xuống đáy vực. Nhậm Hạ Kiều bày ra khuôn mặt của kẻ đắc thắng. Còn dâu, cô chờ chết dần chết mòn ở đây đi. Nói xong bà ta quyết tuyệt quay đi, để lộ cho cô một bóng lưng. Hạ Diệp Trầm gần như điên lên, dùng sức mạnh của thân mình để tông vào cửa kính. Xe hơi nhoáng lên, cô nín thở, quên mất trước bánh xe đang bị chèn. Nếu như cô tông mạnh quá, chưa cần đợi đến lúc đá tan hết, bánh xe đã trịch ra ngoài. May mà cô không hề bị trói tay chân. Hạ Diệp Trầm mang theo tâm lý may mắn, tìm trên xe hồi lâu, kết quả cũng thất vọng vô cùng. Trên xe không có bất cứ vật cứng nào cả. Cô tựa lưng vào cửa xe, cười cay đắng. Vậy đó, mới hôm qua Hạ Diệp Trầm còn nói với hai đứa trẻ, sau này cả nhà có thể tự do, ngày ngày đều đi du lịch, đến những vùng đất mới để mở mang hiểu biết. Cô nghĩ rằng mình có thể trở về, sáng nay khi rời nhà cũng không hề hôn chào tạm biệt chúng. Đến lúc gặp lại, có lẽ là sinh ly tử biệt. Tránh ra, mau tránh ra. Trong lúc bất lực nhất, Hạ Diệp Trầm bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi rục rã. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy một khuôn mặt vừa lạ vừa quen. Tạ Niên. Anh đang cầm theo búa cứu hộ, gân xanh nổi đầy trán, ra hiệu cho cô tránh ra. Hạ Diệp Trầm cảm nhận được xe bắt đầu lăn bánh. Tạ Niên cũng không đợi được nữa, điên cuồng dùng búa đập vào cửa xe trước. Xe đã mất đi thứ chặn bánh, tăng tốc càng nhanh. Anh không thể đứng yên một chỗ nữa mà phải chạy theo xe. Cả chiếc xe thì đến một nửa đã che ở ngoài. Tạ Niên cuối cùng cũng đập ra được một lỗ vừa người chui lọt. Đưa tay cho tôi, anh hét lớn. Hạ Diệp Trầm không hề sợ hãi kính xe làm bị thương mình. Cô bám một tay vào thành cửa xe, một tay đưa cho Tạ Niên nắm chặt. Cùng lúc ấy, chiếc xe hoàn toàn rơi xuống vực, bốc cháy ầm ầm. Luật sư Lương, thân chủ của anh cũng đến muộn quá rồi. Bây giờ đã muộn 15 phút. Con dâu của tôi còn muốn đến nữa không? Lương Duật Thành ngồi trước ghế biện hộ dành cho mình, sắc mặt trầm ngâm. Anh nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, rất lâu không hề nói câu nào. Cuối cùng cũng có cuộc gọi đến. Thấy không? Không thấy. Toàn bộ hệ thống camera trong nhà và bên trong khu Thành Nam đã hỏng. Người của thiếu trưởng cũng không tra ra được bất cứ dấu vết gì. Lương Duật Thành lần đầu tiên trong đời quên mất giáo dưỡng mà rủa lên một tiếng. Anh nhìn về phía thẩm phán, cố tỏ ra trấn tĩnh mà xin phép. Thưa các vị thẩm phán, viện kiểm sát, hôm nay thân chủ của tôi xảy ra chút việc ngoài ý muốn không thể đến được. Chúng tôi muốn làm đơn hoãn buổi xét thẩm lại. Anh vẫn còn chưa nói xong đã thấy Nhậm Hạ Kiều nhẹ giọng. Có khi đã sợ tội bỏ trốn rồi. Làm sao còn có lần sau được. Viện kiểm sát vẫn nên phát lệnh truy nã đi là vừa. Luật sư Lương không phải bảo lãnh rằng cô ta sẽ không bỏ trốn sao? Không thấy người đâu rồi. Anh định chịu trách nhiệm thế nào? Lương Duật Thành nhìn sang bà ta. Xin lỗi bà Nhậm, dù không có Hạ Diệp Trầm ở đây, chúng tôi vẫn có cách tống bà vào tù. Muốn người khác không biết thì bản thân mình đừng làm. Tôi tìm được cô ấy về, nhất định sẽ theo vụ án này đến cùng. Nhậm Hà Kiều hơi tái mặt. Bà ta sắp xếp người của mình vào nhỏ Lương, nhưng không hề tìm ra bất cứ chứng cứ gì. Mối quan hệ với bên viện kiểm sát cũng bị chặn đứng. Cực chẳng đã, Nhậm Hạ Kiều mới nghĩ cách xử lý Hạ Diệp Trầm. Nào ngờ sau khi bộ trưởng Nhậm biết được, còn cho bà ta một cái tát tay không thương tiếc. Còn đã làm gì sai? Không phải bố nói phải xử lý cô ta sao? Nhậm Hạ Kiều run giọng không hiểu. Bộ trưởng Nhậm nhìn con mình giống như nhìn người dưng. Mày ngu ngốc đến mức này là sao? Nếu như có mệnh hệ gì, tốt nhất đừng có kéo nhỏ Nhậm vào chết chung. Nhậm Hạ Kiều biết rằng lần này mình bị vứt bỏ. Cảm giác bị chính người thân từ bỏ khiến bà ta hoảng sợ. Nhất là trong tay Lương Duật Thành có chứng cứ gì, bà ta không sợ được. Lương Duật Thành nói xong, không cần chờ Nhậm Hạ Kiều phản ứng, anh đã lướt qua vai bà ta ra khỏi cửa tòa án. Phóng viên trước cửa tòa án rất đông, đám người mãi mới có thể thoát khỏi dòng người tấp nập. Bỗng, điện thoại trong túi Lương Duật Thành đổ chuông. Trong lòng anh dâng lên dự cảm chẳng lành. Không hiểu sao bàn tay hơi run rẩy. Cô ấy đâu rồi? Bên kia điện thoại hơi ngập ngừng. Ở đèo Bắc Lĩnh, có một chiếc xe lao xuống vực nổ tung. Nhìn vẻ ngoài rất giống chiếc xe cũ trong gara nhà chúng ta. Chỉ có điều trong xe không có người. Tim Lương Duật Thành nhói lên. Anh tì tay vào tường, bàn tay dần nắm lại thành nắm đấm. Không sao, không sao. Chỉ cần không tìm thấy thi thể, vậy thì tốt rồi. Lương Duật Thành thầm nhắc trong đầu, nhưng ngay cả bản thân anh cũng không có cách nào bình tĩnh được. Cùng lúc đó, Tạ Niên, anh sao rồi? Hạ Diệp Trầm tỉnh lại khi đã chiều muộn. Cô hơi cựa mình, cảm nhận được một vòng tay đang ôm chặt lấy mình. Là Tạ Niên. Người anh cứng còng, không hề có bất cứ chi giác gì. Nếu như không phải lồng ngực vẫn còn phập phồng nhẹ nhẹ, có lẽ cô đã tưởng anh là người chết rồi. Hạ Diệp Trầm mất sức lực rất lớn mới có thể thoát ra khỏi vòng tay mạnh mẽ của Tạ Niên. Cô bỏ dậy, nhìn người đàn ông. Hai người đang nằm trên một bầu suối cạn, xung quanh toàn đá sỏi, nước ngâm nửa thân người, lạnh buốt căm căm. Tạ Niên, anh không sao chứ? Hạ Diệp Trầm dồn toàn bộ sức lực vào tay, kéo người đàn ông dậy. Nhưng lưng anh vừa nhấc lên một chút, một màu đỏ chói mắt đã đập vào mắt Hạ Diệp Trầm. Nước suối mang theo màu máu loãng, từng dòng vô tình chảy đi. Cô hoảng sợ, không dám chần chừ ôm Tạ Niên lên bờ. Chân cô đang bị treo, việc ngày thường rất đơn giản lúc này lại rất khó nhọc. Tại sao lại thế này? Cô nhìn lưng áo của Tạ Niên, trong lòng nhói lên rất khó chịu. Vết bỏng trên người anh chưa kịp khỏi, lại bị đá sỏi sắc lạnh cắt ngang qua, tạo thành những vết thương lớn. Máu chảy ra mang theo màu tím tái. Chẳng trách dòng suối cạn đầy đá sỏi như vậy. Nhưng ngoại trừ đầu óc choáng váng, cô không hề cảm thấy người bị thương quá nặng. Không phải do cô may mắn, là người đàn ông chỉ gặp có hai lần này đã chắn lại toàn bộ nguy hiểm cho cô, dùng sinh mạng của mình đặt cược để cho cô được sống sót. Nghĩ đến đây, hốc mắt Hạ Diệp trầm đỏ lên. Cô nhẹ giọng than thở một tiếng. Anh tại sao phải làm như vậy? Rốt cuộc chúng ta cũng chỉ là người dưng. Hạ Diệp trầm ôm Tạ Niên trên bờ suối. Trong người cô không có bất cứ thiết bị liên lạc nào, nên chỉ có thể chờ ở đây. Nhưng hơi thở người trong lòng cô càng ngày càng yếu ớt. Anh rất kiên cường mà, Tạ Niên, chúng ta nhất định sẽ sống sót. Cô tự an ủi mình, sau đó chui vào một bụi rậm, dùng tay không xé chút cành cây khô. Trên cây đầy gai nhọn, nhưng cô cũng chỉ có thể chịu đau mà bẻ nó. Chiều muộn thế này không thể đi xa, mà Tạ Niên cũng không chờ được nữa. Đêm xuân hơi ẩm rất lớn, đến khi đánh được chút lửa, bàn tay của Hạ Diệp trầm đã đầm đìa máu tươi. Cô không hề thấy đau, chỉ thấy vui mừng giống như cơ hội sống của mình đến rồi. Tạ Niên, có lửa rồi, chúng ta không phải chịu lạnh nữa. Đêm hôm ấy vẫn không có người đến cứu hộ. Củi trước mặt Hạ Diệp trầm còn khá nhiều, nhưng Tạ Niên lại phát sốt. Trong lòng cô hoảng loạn, chỉ có thể ôm trầm lấy anh vào trong lòng sưởi ấm, lại dùng quần áo trên người mình băng bó cho anh. Gió lùa khiến cho lưng cô lạnh buốt, nhưng bản thân Hạ Diệp trầm chỉ lo cho người trong lòng không đủ ấm, không hề để ý đến tình trạng của bản thân. Khuôn mặt Tạ Niên ngày thường rất cương nghị, lúc này vì mất máu mà hốc hác cả đi. Giống như 5 năm trước, chứng kiến Vân Nhiễm chết trước mặt mình, Hạ Diệp trầm gần như sụp đổ đến nơi rồi. Cô hơi run giọng. Xin anh đừng bỏ tôi lại một mình mà. Nhưng đúng lúc tâm trạng cô hỏng đến nơi rồi, bên tai lại nghe tiếng nói đứt quãng của anh. Con cáo nhỏ, đừng sợ. Thân thể Hạ Diệp trầm bỗng nhiên cứng đờ. Anh nói cái gì cơ? Cô lay nhẹ người trong lòng. Tạ Niên vẫn đang mơ mơ hồ hồ, thân nhiệt không ngừng giảm xuống. Tất nhiên không hề nghe thấy lời cô nói, mấy từ kia cũng chỉ là nói sảng. Hạ Diệp trầm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đàn ông hồi lâu. Cô mím môi, dùng tay mình khẽ phác họa đường nét trên khuôn mặt trắng bệch của anh. Chắc chắn là nghe nhầm mà thôi, cô lẩm bẩm, gạt ngay những suy nghĩ kia ra khỏi đầu mình. Hai người hoàn toàn khác nhau, mà người đó cũng không bao giờ có thể xuất hiện ở đây, đặt cược sinh mạng của mình để cứu cô được. Hạ Diệp trầm tự mình ru ngủ mình, nhưng lòng càng ngày càng rối. Cô đúng là phát rồ, đến thời khắc này rồi mà vẫn còn nhớ đến người đàn ông đấy. Khóc sao? Tôi vẫn chưa chết mà. Hạ Diệp trầm bỗng nhiên nghe thấy giọng nói mỏng nhẹ vang lên bên tai mình. Cô hoàn hồn, sờ lên mặt, mới thấy nước mắt từ bao giờ đã tuôn rơi. Lâu lắm rồi không khóc, thậm chí ngay cả khi nghe thấy chính miệng Trầm Dư Niên muốn giết mình cũng vậy. Nhưng lần này cô lại xúc động đến rơi lệ. Anh tỉnh rồi à? Niềm vui sướng nhanh chóng ùa đến, khiến Hạ Diệp Trầm quên hết những thứ khác. Tạ Niên nhìn cô, sắc mặt rất tệ, nhưng đôi mắt lại sáng rực. Tỉnh rồi. Nếu như tôi không tỉnh lại, cô gái nhỏ như cô sẽ khóc cạn hết nước mắt mất. Hạ Diệp Trầm nhăn mày, không hiểu sao đến tình cảnh này anh vẫn còn có thể đùa như vậy, giống như không thèm quan tâm đến tính mạng của mình. Cô sinh ra cáu giận vô cớ. Anh ta, chúng ta không thân quen đến nỗi anh phải liều mình như vậy đâu. Anh không biết trân trọng chính bản thân mình sao? Tạ Niên bỗng nhiên cười nhạt. Trân trọng chính mình? Anh... Phụ nữ các người thích nói câu đấy nhỉ? Cô gái tôi yêu nhất trên đời cũng từng nói câu ấy. Sau đó cô ấy rời bỏ tôi, cũng đâm sau lưng tôi. Cô ấy khuyên tôi trân trọng chính mình, nhưng lại là người thường tổn tôi nhiều nhất. nói xem, có giống một trò đùa không? Hạ Diệp trầm hé miệng, không biết nói gì. Cô có cảm giác như tầm mắt của Tạ Niên chưa hề rời khỏi mình. Ánh nhìn của anh đọng lại trên người cô, chất chứa nhiều cảm xúc khó nói, là oán hận, là bi thương, là hy vọng, mà cũng tuyệt vọng, rối bời đến mức khiến người ta bàng hoàng. Cô nhỏ giọng, không hiểu sao lại muốn biện minh cho cô gái kia. Điều có thể là hiểu lầm không? Sao anh không hỏi cô ấy? Đừng để hai người hiểu lầm quá sâu, để rồi sau đó nhìn lại mới thấy hai người đã cách nhau quá xa rồi. Giọng anh buồn bã. Cô ấy đã rời đi rất xa rồi. Cô ấy không muốn nói. Tại sao tôi phải hỏi? Cả hai người đều là người bướng bỉnh. Hạ Diệp trầm, em có đó không? Em ở đây. Những tiếng động dồn dập cắt ngang câu chuyện của hai người. Hạ Diệp trầm hét lớn đánh tiếng, lại càng ôm Tạ Niên chặt hơn. Chúng ta sống rồi, anh gắng chịu một chút. Con trai tôi vẫn mong được gặp anh. Nếu nó biết anh có chuyện gì, nhất định sẽ khóc đến mấy ngày mất. Tạ Niên hơi trao mày lại. Hạ Diệp trầm. Anh không ngạc nhiên chút nào gọi tên cô, nhưng Hạ Diệp trầm lại nghĩ rằng anh hỏi tên mình, bèn trả lời. Đó là tên thật của tôi. Vì một số lý do, trước đây tôi phải dùng tên giả. Tạ Niên vẫn nhìn cô không rời mắt, hỏi nhỏ. Cô hả? Tạ Niên không thân không thích. Nếu như tôi có chuyện gì, cô có thể để tang cho tôi không? Một người để tang cho người khác, một là con cái tang cha mẹ, hai là vợ chồng tang bạn đời. Tạ Niên hỏi xong, bản thân lại tự cười chính mình. Anh rất ích kỷ, ích kỷ đến mức dù có chết cũng không muốn nhường cô cho bất cứ ai. Những lời anh nói ra sao mà thật hão huyền. Đùa thôi. Không được nói bậy. Hai người đồng thời lên tiếng. Hạ Diệp trầm nén lại cảm xúc khó chịu trong lòng, nghiêm mặt lại. Anh nhất định không sao đâu. Sau này sẽ có rất nhiều người yêu anh, cần anh. Sau này anh sẽ có vợ, có những đứa con ở bên cạnh. Biết đâu cô ấy đang ở đâu chờ anh đấy. Tạ Niên, đừng bỏ cuộc được không? Hạ Diệp trầm vừa nói, vừa nhận ra giọng mình đang run rẩy. Cô cảm nhận được sự sống của Tạ Niên dần trôi đi. Người anh lạnh toát, các cơ thịt căng cứng lại. Nhanh lên, lưng giật thành, cứu người. Cô hướng về phía bước chân đang gần dần mà hét lên. Bên tai cô, Tạ Niên đột nhiên bật ra hỏi một câu. Nếu như tôi tỉnh lại, cô ấy sẽ xuất hiện trước mặt tôi đúng không? Hạ Diệp trầm không hề suy nghĩ gì cả, khẳng định chắc chắn. Tất nhiên, nếu như hai người yêu nhau, trên đời này chẳng có gì có thể chia cắt được hai người. Anh cũng ử nhẹ. Ừ, tỉnh lại rồi, tôi sẽ đi tìm cô ấy. Tạ Niên hôn mê đúng một tuần. Trong một tuần này, Hạ Diệp trầm vừa ở lì trong bệnh viện chăm sóc anh, vừa lo chuyện lập án. Nhậm Hạ Kiều có mặt ở đèo Bạch Lĩnh bị người chứng kiến, cộng với lời khai của Thẩm Khoắc và dì Thẩm, bà ta đã không còn cách nào chối cãi về tội của mình. Thì ra Nhậm Hạ Kiều đã bắt cóc con trai duy nhất của Thẩm Hoắc để ép người nhà của cậu bé bày mưu bắt cô ra khỏi nhà Lương, đưa đến đèo Bạch Lĩnh. Phán tội trung thật. Hạ Diệp trầm nghiêm túc lắng nghe tòa án liệt kê từng tội của Nhậm Hạ Kiều, lại kết án, trong lòng đã phẳng lặng hơn rất nhiều. Cô nhìn bà ta, thái độ không mặn không nhạt. Bà diễn kịch rất giỏi. Nhậm Hạ Kiều đã bị nhỏ Nhậm vứt bỏ, vì dù gì bà ta cũng chỉ là đứa con của vợ hai không được yêu thương. Bộ trưởng Nhậm biết đứa con này không cứu được, còn bày ra trò vì đại nghĩa diệt thân. Giới nhà giàu có những thứ khiến người khác thật lạnh lòng. Nhậm Hạ Kiều ánh mắt vô hồn, đối mặt với câu nói của Hạ Diệp trầm không hề xúc động như mọi lần. Nếu như mày không đẩy dụ sơ thần xuống dưới cầu thang, thì làm sao tao có cơ hội giết chết nó chứ? Hạ Diệp trầm im lặng, cô không hề phủ nhận điều này. Nhậm Hạ Kiều bật cười khanh khách. Tao nhìn thấy nó muốn chuẩn bị muốn kết hôn cùng mày. Có lẽ cũng rất muốn thành vợ chồng với mày đó. Nhưng tại sao con trai của Hạ Liên có thể hạnh phúc lập gia đình, sinh con? Còn con trai của tao ngay cả xác cũng không biết chôn ở đâu chứ. Bà ta ghé sát vào mặt Hạ Diệp trầm, nhưng bị cảnh sát kéo lại. Lạ thật, nó thần tàn ma dại, thậm chí điên điên khùng khùng, nhưng không hề đánh mày một cái nào. Hạ Diệp trầm, nó thực sự yêu mày đó. Yêu mà không được, chết trong tay chính người mình yêu, cuối cùng cũng thảm hại thật. Thà chết sớm như con trai của ta còn tốt hơn. Sau vụ án của Hạ Diệp Trầm, Từ Nhất Nạc cũng được giải oan. Người thực sự giết thầy của chị ấy lại chính là người vợ của ông ta. 5 năm trốn tránh của hai người đã hoàn toàn kết thúc. Thứ trưởng Lương sắp xếp mọi việc rất tốt, phủi sạch toàn bộ mối quan hệ với hai người. Công chúng không biết rằng Lương Duật Thành bao che cho nghi phạm suốt 5 năm, chỉ biết rằng cô và Từ Nhất Nạc trốn đi. 5 năm sau vô tình nhà họ Lương gặp được, Lương Duật Thành hết lời khuyên bảo hai người ra tự thú, sau đó sẽ giúp hai người giải oan. Trong khi uy tín bộ trưởng Nhậm tuột dốc không phanh, thì danh tiếng của thứ trưởng Lương lên nhanh như diều gặp gió. Ai cũng dự đoán ban chấp hành bộ chính trị có một chiếc ghế đã dọn sẵn chờ ông. Tất nhiên những chuyện này Hạ Diệp Trầm không quá để trong lòng. Cô vẫn đang ở bệnh viện chăm sóc Tạ Niên. Từ Nhất Nạc kết thúc án của mình tìm đến. Em vẫn luôn ở đây sao? Hạ Diệp Trầm đang lau người cho Tạ Niên, động tác hơi ngừng lại. Chị phải đi rồi à? Ừ. Nghe luật sư Lương nói rằng đã tìm thấy con trai của chị rồi, bây giờ chị đã được giải oan. Lén lút nhìn nó một chút, chỉ cần nó vẫn bình an khỏe mạnh là tốt rồi. Cô gật đầu, nhưng trong lòng đã có câu trả lời khác. Tấm lòng người mẹ mà. Lần này Từ Nhất Nạc đi, có lẽ sẽ không trở về nữa. Chị ấy không nhận con mình, nhưng sẽ âm thầm ở bên cạnh nó, nhìn nó lớn lên từng ngày, cứ thế cho đến hết cuộc đời. Bản thân Hạ Diệp Trầm là một người mẹ, cô hiểu được tâm tình của Từ Nhất Nặc nên cũng không ngăn cản chị ấy nữa. Em sau này định đi đâu? Em sẽ không rời khỏi Thiên Tân đâu. Từ Nhất Nặc ngạc nhiên. Sao? Nơi này là thế giới của nhà họ Nhậm đấy. Em ở đây có khác gì chờ chết đâu. Quan điểm của Hạ Diệp Trầm khác hẳn. Ít nhất ở Thiên Tân vẫn tốt hơn. Lòng người dân sáng như sao. Nếu như em ở Thiên Tân xảy ra chuyện gì, nhà họ Nhậm sẽ không thoát được tội. Họ muốn ra tay cũng cần phải cẩn thận hơn. Thì ra là vậy. Từ Nhất Nạc không thể phủ nhận rằng Hạ Diệp Trầm tỉnh táo hơn mình rất nhiều. Hơn nữa, em phải trở nên có quyền có thế thì mới có thể bảo vệ tốt con của mình. Vốn dĩ Hạ Diệp Trầm định cả đời này không dùng đến số tiền của Dụ Sơ Thần, nhưng sau này cô nghĩ lại, người cũng không còn nữa mà cô cần phải sống sót. Nếu như một thân một mình rời xa Thiên Tân, cô sẽ rất dễ bị nhỏ nhậm bóp chết. Nhưng nếu cô thực sự nắm trong tay tiền bạc, ít nhất trong lúc đối đầu có thể liều mạng một lần. Anh tỉnh rồi. Hạ Diệp Trầm thấy đầu ngón tay Tạ Niên động đậy, lên tiếng hỏi. Nhưng một lúc sau căn phòng vẫn im lặng như tờ. Ảo giác sao? Cô hơi nhíu mày, sau đó nhìn sang Từ Nhất Nặc. Sắc mặt Từ Nhất Nặc có vẻ khác lạ, ngạc nhiên, kinh hoàng. Chị làm sao thế? Hạ Diệp Trầm chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ lo lắng như vậy của chị ấy. Cô cũng nhận ra tầm mắt của Từ Nhất Nặc đang dừng lại trên mặt của Tạ Niên. Một ý nghĩ bỗng nhiên xẹt qua đầu. Chị quen anh ấy à? Từ Nhất Nặc vội lắc đầu. Không có. Chị làm sao có thể quen anh ta được chứ? Lúc nãy nhìn lầm thôi. Hạ Diệp Trầm nửa tin nửa ngờ. Cô linh cảm rằng người đối diện biết chuyện gì đó, mà chuyện này có thể liên quan đến mình. Thật chứ? Thật. Chị sắp đến giờ bay rồi. Em ở lại mọi sự đều phải cẩn thận. Nhưng chị học được xem tướng, người như em nhất định sẽ có phúc. Yên tâm đi. Hạ Diệp Trầm giả bộ không nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của Từ Nhất Nặc. Cô mỉm cười. Vậy để em đưa chị một đoạn. Thời gian qua chị đã vất vả vì em lắm rồi. Từ Nhất Nặc vỗ vai cô. Không sao, gặp được nhau đều là duyên số mà. Mọi thứ duyên số rất kỳ diệu, khiến cho chúng ta nhớ đến mãi sau này. Hai người nắm tay nhau thật chặt. Sau đó Hạ Diệp Trầm tiễn Từ Nhất Nặc ra tận cửa bệnh viện, nhìn theo chiếc xe taxi chở cô ấy đi xa dần. Trời dài đất rộng, chẳng biết bao giờ mới lại có thể gặp mặt một lần. Hạ Diệp Trầm mang theo sự cảm khái đó trở lại phòng bệnh. Cửa vừa mới mở ra, cô đã ngỡ ngàng đến quên cả hít thở. Tạ Niên biến mất. Trên giường chỉ còn lại chăn đệm đã gấp gọn gàng. Y tá đang đứng trước giường bệnh, ghi chép cái gì đó. Cô ơi, bệnh nhân này tỉnh rồi, được đưa đến phòng khám sao? Cô y tá lắc đầu. Cô không biết sao, bệnh nhân vừa tỉnh dậy đã yêu cầu xuất viện rồi. Chúng tôi hỏi anh ta có cần báo với cô không thì anh ta nói không cần. Không cần. Lời này khiến cho lòng Hạ Diệp trầm hụt hẫng. Người đàn ông kỳ lạ này, cô mới gặp anh có 2 lần, cả 2 lần anh đều cứu cô đến mức phải nhập viện. Nhưng sau khi tỉnh lại, giống như 2 người chưa từng quen biết nhau vậy. Không biết có phải vừa từ biệt Từ Nhất Nhạc hay không, trong lòng Hạ Diệp trầm rất khó chịu. Cô hỏi nhỏ, anh ấy có để lại lời nhắn gì cho tôi không? Không có. Ngay cả một lời nhắn cũng không có. Không để cho Hạ Diệp trầm ưu tư quá lâu, điện thoại trong túi cô rung lên. Là cuộc gọi đến của luật sư Lương. Anh đã hoàn tất xong thủ tục thừa kế tài sản cho em rồi. Từ ngày mai em có thể đến công ty Thiên Nguyên. 37% cổ phần kia đã đứng tên của em. Hạ Diệp trầm lẩm bẩm hồi lâu, vẫn không ước lượng được số tài sản mình đang nắm giữ là bao nhiêu. Nhưng cô biết chắc con số này không hề nhỏ. 37% từng đó đã đủ để làm khuynh đảo một tập đoàn lớn rồi. Em có việc muốn nhờ anh được không? Lương Duyệt Thành cười hiền hòa. Em vẫn khách sáo với anh như thế. Hạ Diệp Trầm vẫn không có cách nào chấp nhận tình cảm giữa 2 người tiến thêm một bước nữa. Cô là người cứng đầu, yêu là yêu, không yêu là không yêu. Có những ranh giới, dù có cho thêm bao nhiêu thời gian cũng không cách nào vượt qua được. Em muốn mua một căn nhà mới. Em không phiền anh nữa. 2 hôm nữa em sẽ chuyển khỏi căn hộ ở Thành Nam. Sự ám chỉ này, cô tin rằng Đương Duật Thành hoàn toàn có thể hiểu được. Bên kia điện thoại im lặng khá lâu, một hồi sau vang lên tiếng thở dài. Em rất tuyệt tình. Hạ Diệp Trầm không chỉ tuyệt tình mà còn lạnh bạc đến mức làm người ta sợ hãi.